Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 293, Quỷ Sơn Tử. Tạm thời không cần, Lưu Du thôi dừng tay. Hiện tại Triệu Giao các nàng còn ở lại chỗ này trong chiến hạm mặt. Các loại tất cả mọi người đi ra, hắn lại đem chiến hạm ẩn thân đứng lên. Cái đồ chơi này tuyệt đối không thể diện thế. Á, xin hỏi hạm trưởng cần gì phục vụ? Vấn đề này hỏi rất hay. Lưu Du vỗ tay phát ra tiếng. Hỏi, nói cho ta nghe một chút đi. Chiến hạm này tầng dưới chuyện gì xảy ra? Vì sao có đủ loại hung cầm mãnh thú? Còn có thượng tầng tỏa hồn khoang thuyền. Khoa học kỹ thuật cùng quỷ thần bàn về quấy nhiễu lên. Thời điểm. Thực rất khó làm cho người khó hiểu. Á chi tiết nói, tầng dưới lồng giam trong khoang thuyền vật chủng là hia hào lịch đại hạm trưởng từ mấy vạn năm ánh sáng bên ngoài sinh mệnh tinh cầu phát chóc đến. Về phần tỏa hồn khoang thuyền, là bản trên tinh cầu một nhiệm kỳ hạm trưởng thành lập. Là vì nghiên cứu quỷ thần huyền bí. Cái gì? Lưu Du lúc ấy liền mộng cái vòng lớn. Cái này không được a. Địa cầu bên trên vậy mà cũng có người đã từng đạp vào qua chiếc chiến hạm này. Hơn nữa còn là một đạo sĩ. Trừ bỏ đạo sĩ không có người nguyện ý nghiên cứu quỷ cái đồ chơi này. Nói cho ta nghe một chút đi người địa cầu này hạm trưởng. Á, kết hợp nên tinh cầu lịch sử. Tiền nhiệm hạm trưởng thuộc về tần triều niên đại người. Là một vị tiên tần luyện khí sĩ. Tên là Quỷ Sơn Tử, liền nói một chút, cái này Quỷ Sơn Tử cố sự. Lưu Du ngồi ở một tấm tự động co giãn thư ghế dựa mềm tử bên trên. Hai chân chéo nguẫy, hắn ngược lại là muốn nhìn xem. Thời đại đó người ta chạy tới đánh giặc, Tần Quốc thống nhất lục quốc lớn như vậy công lao sự nghiệp. Không đi cho quốc gia hiệu lực, chạy cái này nghiên cứu quỷ. Có bệnh. Hơn nữa người này có thủ đoạn lợi hại như vậy, còn có thể có được gia hào tán thành, nhưng lại lái đi ra ngoài đánh trận a. Tranh bá toàn cầu ta không nói trước, toàn bộ châu Á tất cả đều là ta lớn hoa hạ cũng không có vấn đề gì a. Quỷ Sơn Tử, từ thứ tư 10 tuổi trở thành bản chiến hạm hạm trường. Bình sinh đối chiến hạm đẩy đưa kiến thức khoa học kỹ thuật không hứng thú học tập. Lại yêu quý tại bắt quỷ, nghiên cứu quỷ thần huyền bí. Ở tại 70 tuổi lúc, thuộc về nhân loại các ngươi tuổi già thời kỳ, Á đã từng đẩy đưa ra rút ra gen, ký ức, tái tạo thân thể phương án. Bị cự tuyệt, Quỷ Sơn Tử tôn trọng thiên nhiên sinh lão bệnh tử quy luật. Cuối cùng ở tại 90 tuổi lúc, mệnh cuối cùng chính tầm. Trở thành bồn hạm sau cùng một vị hạm trưởng. Lưu Du nghe được là trợn mắt hốc mồm. Đây là vị vĩ nhân a. Nếu là hắn nhạy cảm một chút, ta cảm thấy khoa học kỹ thuật chiến tranh sớm tại ngàn năm trước đã đánh nhau. Bỗng nhiên hắn lại nghĩ tới một chuyện vặt nhi. A đúng rồi, ngươi vừa rồi nói hắn là tiên tần luyện khí sĩ. Khi còn sống đến cùng mạnh đến cảnh giới gì? Hiện tại trong đại đô thị rất nhiều cổ võ gia tộc cũng là từ cổ đại truyền thừa xuống. Không khó lý giải, cổ đại võ giả càng thêm lợi hại, truyền thừa càng thêm hoàn thiện. Cũng không biết Quỷ Sơn Tử có hay không đời sau. Dựa theo trang bức hệ thống cung cấp tư liệu, Quỷ Sơn Tử thuộc về bán bộ thần cảnh. Ta đi, Lưu Du miệng đều rơi trên mặt đất. Bán bộ thần cảnh, không khoa học, a. Liền Triệu Giao một cái tông sư đỉnh phong đều có thể sống 200 năm. Quỷ Sơn Tử đường đường bán bộ thần cảnh, làm sao có thể chỉ sống 90 năm? Hắn thi thể nhưng tại phi thuyền này bên trong. Lưu Du vội vàng muốn biết Quỷ Sơn Tử tại lúc tuổi già. Đi nơi nào? Hơn nữa, nếu như hắn đến bán bộ thần cảnh, tuyệt đối là không chết. Á, không có ở đây. Quỷ Sơn Tử cuối cùng rời đi, cũng chủ động giải trừ hạm trưởng thân phận. Lưu Du không tiếp tục hỏi, hắn biết rõ Quỷ Sơn Tử năm đó rời đi thời điểm. nhất định là không có chết, trừ phi là trùng kích thần cảnh đi, hoặc là thất bại chết, hoặc là khả năng sống đến bây giờ cũng khó nói. Hơn nữa, nơi này có nhiều như vậy quỷ, cơ hồ tất cả đều là cổ đại quỷ, còn có một số võ kỹ, trận pháp, đều có thể hiểu, đây đều là quỷ sơn tử bảo tồn lại, điểm ấy không thể nghi ngờ. Cho ta xem một chút, tầng dưới bộ phận tình huống. Tốt, chờ một lát, tại Lưu Du trước mặt trên màn hình, xuất hiện một mảnh núi rừng nguyên thủy, đủ loại núi cao dòng sông, nơi đó có càng nhiều mãnh thú. Triệu Giao cùng đại trưởng lão đi theo cùng một đầu mãnh thú giao chiến. Cái này cái đó à? Á, huyễn cảnh, nếu như có thể xông ra huyễn cảnh, liền có thể thu hoạch được ban thưởng. Trên chiến hạm kia những cái kia công pháp bí tịch đâu? Lập tức mang ta đi nhìn xem. Lưu Du xoa xoa đôi bàn tay, có vẻ như Triệu Giao trong này chiếm được một bộ pháp quyết. Còn có vân vụ đại trận, cái kia vạn hóa quyết hắn kiến thức qua, xác thực phi thường lợi hại. Tất cả bí tịch toàn bộ đều đắp lên đảm nhiệm hạm trường phong tỏa tại huyễn cảnh bên trong. Nếu như ngài cần, có thể đi sông huyễn cảnh. Á nói, Lưu Du mặt đều đen. Quả nhiên là không chuyện tốt như vậy nhi. Xin hỏi hạm trường phải chăng tiến về? Không đi, còn nữa. Các nàng thông qua cùng không thông qua, liền tùy tiện tìm cửa ra, truyền tống bọn họ ra ngoài đi, sau đó khởi động ẩn hình chương trình. Lưu Du nói chuyện, đi thẳng, các loại gia hào chữa trị hoàn thành, đó cũng là 3 ngày, đến lúc đó hắn trở lại liền có thể, lúc đầu hắn có thể thư thoải mái lội nơi này 3 ngày. Thế nhưng là... nhìn xem cái kia thấy đáy đến không thể gặp lại ngọn nguồn trang bức giá trị, hắn liền không nhịn được ra ngoài trang bức, kiếm lời một điểm là điểm một cái, bức tranh cái trong lòng an ủi. Đi ra bên ngoài, Lưu Du xử lý xong bên ngoài canh cổng lão giả thi thể, rời bước đi tới Thiên Nhất Đường tổng bộ Thiên Ý Sơn Trang, ngồi ở nóc phòng ra. Nhìn phía dưới những cái kia tràn đầy trang viên chém giết tràng diện, liền cùng cổ đại chiến trường một dạng, đao kiếm đi lại, máu tươi phiêu tán rơi rụng. Thiếu hoàng trấn vị tông sư này, Thiên Nhất Đường chính là một đám con ruồi không đầu, từng khúc bại lui, chậc chậc, đây là muốn bị diệt tộc tiết tấu a. Lưu Du cũng không đồng tình bọn họ, nói đến hắn và Thiên Nhất Đường ở giữa còn có một khoản đây. Bất quá hắn tại 3 thành biết võ bên trên toàn bộ tính tới hoàng trấn trên đầu. Hắn mắt liếc một cái, Triệu gia cùng Thiên Nhất Đường tỷ lệ thương vong là 2-5. Lúc này, một đạo nửa bước tông sư khí tức vào như Lưu Du linh giác ở giữa. Oanh, phía dưới, nguyên một đám bồn hoa kinh hãi bảo, sau đó chính là một đạo tàn ảnh tại trong trang viên bay lượn đứng lên. Phốc phốc phốc, Triệu gia mấy vị cao thủ lập tức máu tươi vẩy ra mà lên. Thế cục này sợ rằng phải đảo ngược. Lưu Du đứng lên, mắt nhìn phía dưới thế cục thay đổi. Một vị nửa bước tông sư gia nhập, chỉ sợ Triệu gia khó mà ngăn cản. Cải thiên hoán địa, Lưu Du xoay người một cái. Lập tức toàn thân áo trắng cổ trang lấy thân, biến thành dạ thu thân phận. Tất nhiên cùng Triệu gia là cột vào một cái chân bên trên châu chấu. Cái phiền toái này hắn thuận tay giúp làm rơi a. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cỗ làm cho khí tức hắn quen thuộc xuất hiện, đồng thời thẳng đến vị kia mới xuất hiện nửa bước tông sư. Giết, đó là Triệu Ngọc Oánh, dẫn theo một hơi trường kiếm, nhắm ngay vị kia nửa bước tông sư chính là một đạo chém thẳng. Là ngươi? Cái kia nửa bước tông sư lão đầu kinh sợ, hắn trợn mắt tròn xoe trừng mắt Triệu Ngọc Oánh. Tiểu nữ oa, các ngươi người Triệu gia thực sự là muốn đuổi tận giết tuyệt. Triệu Ngọc Oánh ngạo nghễ trên mặt lóe lên một tia sát khí. Nàng múa kiếm mà lên, một chiêu đâm xuyên cuốn lên đi qua, xem như trả lời đối thủ vấn đề. Hừ, mặc dù ngươi là tông sư, nhưng ngươi chung quy là quá trẻ tuổi, cơ sở không vững chắc. Lão đầu không e ngại Triệu Ngọc Oánh, hắn đem chiến ý tăng lên tới một cái càng kinh khủng hơn cấp độ. Hai người giao chiến, kinh khí hướng về bốn phía này bắn ra. Kinh khí rơi xuống đất phát ra từng đợt minh bạo, người của song phương mã đều ngừng tay, nhào nhào đứng ngay ngắn đội, nhìn về phía quân chủ lực vòng chiến. Triệu Ngọc Oánh bị đối phương nói đúng, lấy năng lực của nàng, chỉ có thể cùng phe địch chiến ngang tay. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.